Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Lê Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 220. Tiến Phong xin chào URMVN nhé. Chào Hưng Đặng, chào Thương Lê, chào Trần Văn Tài, chào Như Hòa Trinh, chào Phúc Phạm, chào Ngọc Nguyễn, chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào Minh, chào Phạm Thuật nhé. Bác Lai muộn ghê. Thường sẽ là muộn thế này bạn ạ. Bởi vì có mỗi buổi tối ở nhà thì còn loanh quanh còn nhiều thứ nên nó cũng hơi khó. Chào Phước Nguyễn nhé. Phước Nguyên thì chỉ là hy vọng là sẽ hàng ngày đều là có đủ các bộ truyện cho anh em thôi. Mừng rồi, còn anh em có thể anh em nghe lùi lại một hôm thì là anh em sẽ có chuyện nghe vào hôm sau, kiểu đó. Mình thì mình không làm chuyên nghiệp, cũng không làm được mà full thời gian có thể đọc trước rồi up theo đúng giờ, hoặc là có những cái giờ live stream. Mình hơi khó cái đấy. Chính vì vậy mà cái kênh YouTube làm 6 năm rồi mới được có từng này subscribe rồi. Hy vọng anh em vẫn ủng hộ và đồng hành nhé. Có nhiều chủ đề về chuyện thì họ có thể phát triển rất là mạnh. Ví dụ như là chuyện ma, chuyện kinh dị. Ngày xưa thì mình cũng phát triển ở cái dạng chuyện ma ngắn và chuyện kinh dị, linh dị đấy, nhưng mà sau đó thì mình cũng chuyển sang tiên hiệp này. Tiên hiệp này thì được cái là anh em fan rất là trung thành, rất là quý mình. Tuy nhiên tuy là ít cái ngách nó nhỏ, nhưng mà anh em rất là trung thành và tình cảm. Và anh em vẫn đồng hành với mình rất là lâu năm rồi. Chúng ta vào tập truyện nha mọi người nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Ma Tôn, tập 220. Trong hắc thạch lao ngục, đắm chìm vào trong nghiên cứu, Lâm Lôi quên mất thời gian. Vèo một tiếng, Lâm Lôi xuất ra một kiếm vô cùng đơn giản, vẫn là lưu ảnh thần kiếm, nhưng bắn ra quang mang màu vàng đất. Một kiếm xuất ra, nhất thời trường kiếm hướng tới, hình thành một hình cầu màu vàng đất đường kính gần 3 thước. Theo lưu ảnh thần kiếm đâm ra, hình cầu màu vàng đất chợt kịch liệt thu nhỏ lại. Oanh một tiếng, vỡ nát, chết chóc. Không gian này trói buộc quân địch, cũng có thể tùy tâm phóng to thu nhỏ. Một chiêu này rốt cuộc cũng thành công. Lâm Đội tự đáy lòng mừng như điên vậy. Một kiếm này lực lượng so với trước tương đương, khác biệt duy nhất là có thêm sự trói buộc đè ép. Cái này khiến cho đối thủ bó tay bó chân, thậm chí không thể ngăn cản một kiếm của Lâm Lôi nữa. Hắc thạch lao ngục tiêu tán, Bờ Bối lập tức quay đầu nhìn lại, rồi đi tới cười nói: "Lão đại, nghiên cứu một chiêu này người đã mất thời gian ngựa nửa năm, mau thử xem uy lực thế nào đi." "Được, để ta thử xem sao." Lâm Đội cũng có chút mong chờ. "Cứ xuất toàn lực nhé. Phòng ngự của ta ngay cả đại viên mãn thượng vị thần cũng không sợ đâu, ngươi cứ việc thẳng tay." Bờ Bối ngẩng cao đầu đứng đó nhìn Lâm Đội, nháy mắt mấy cái. Lâm Đội cũng biết Bối Bối phòng ngự kinh người, gật đầu nói: "Được, bất quá tạm thời không cần long hóa, ngươi thử xem nhé, có thể sử dụng vũ khí để ngăn cản một kiếm này của ta." Lâm Lôi nói, trong tay liền xuất hiện lưu ảnh thần kiếm. Bối Bối lật tay, trong tay liền xuất hiện một thanh chùy thủ. "Đến đây đi." Mắt Bối Bối tỏa sáng, hắn tập trung chú ý nhìn chằm chằm vào lưu ảnh thần kiếm của Lâm Lôi. Bốp một tiếng, lưu ảnh thần kiếm trong tay biến thành trong suốt, phóng tay đâm tới. Bối Bối nhướng mày một cái, hắn rõ ràng nhìn thấy 108 đạo thổ thần lực màu vàng từ lưu ảnh thần kiếm của Lâm Lôi phát ra xung quanh, phảng phất như là 108 con rồng gầm thét từ các hướng nhắm vào hắn tấn công. Còn chưa đợi hắn phản ứng, thổ nguyên tố trong thiên địa cũng nhanh chóng tụ tập. 108 đạo thần lực ở trong nháy mắt dung nhập vào đại địa nguyên tố, hình thành một cái hình cầu đường kính chừng 5 thước, đem Bối Bối vây vào trong đó. Lực trói buộc này ghê gớm thật. Bối Bối cảm thấy áp lực cực mạnh, dẫn lực này có thể làm cho thất tinh ác ma cũng khó mà chống lại. Bốn phương tám hướng cũng đè xuống, Bối Bối cũng cảm thấy khó chịu. Lưu ảnh thần kiếm, vô ảnh, vô hình, có thể tạo ra một không gian chèn ép,

đừng có dùng lực trói buộc để ép ảnh hưởng đến ta. Hắc Bạc Tư cũng khó chịu, bị lực ép đè ép mạnh mẽ, uy lực một quyền quán căn bản không cách nào phát huy được hoàn toàn. Nếu ở trạng thái tốt nhất, đánh một quyền, Lâm Lôi làm sao có thể ngăn cản dễ dàng được như vậy. Ta cũng không có ngu như vậy đâu, Lâm Lôi cười nói. Ta nghĩ hai người nên dừng tay đi. Một âm thanh trong sáng vang lên, đồng thời một cỗ dao động sắc bén cực nhanh chuyển lại, trực tiếp ầm kích lên lưu ảnh thần kiếm của Lâm Lôi và nắm tay của Hắc Mạc Tư. Cỗ lực lượng cực mạnh này khiến cho Lâm Lôi và Hắc Mạc Tư phải lui về phía sau mấy chục thước. Hai người Lâm Lôi, Hắc Mạc Tư đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một nam tử tóc đen, áo trắng nhẹ nhàng lướt tới, lông mày đỏ, đôi mắt thâm thúy không lường được. Lúc đã nhìn quét qua hai người Lâm Lôi, Hắc Mạc Tư một cái. Làm sao lại là cường giả này tới? Hắc Mạc Tư sắc mặt đại biến. Hắn vốn rất tự tin vào lực lượng của mình, nhưng một kích vừa rồi cũng khiến hắn phải lui về phía sau. Lâm Lôi tiên sinh. Lâm Lôi không khỏi sợ hãi lẫn vui mừng. Thanh Hỏa. Lôi Lâm tiên sinh. Lâm Lôi không khỏi sợ hãi lẫn vui mừng. Thanh Hỏa. Bộ bối khó có thể tin nhướng mày. Người này chính là Thanh Hỏa Lôi Lâm. Lôi Lâm tiên sinh. Mặc dù Lâm Lôi vui mừng lẫn sợ hãi, nhưng cũng nghi hoặc. Năm đó từng được Thanh Hỏa chỉ điểm, lúc ấy trong mắt mình Thanh Hỏa rất mạnh, nhưng mà nguyên nhân chủ yếu là năm đó mình quá yếu. Hôm nay trong tầng lớp thống lĩnh ta cũng được xem là khá, hơn hẳn các thống lĩnh bình thường. Nhưng một kích vừa rồi của Lôi Lâm tiên sinh, thực lực quán rốt cục đã đạt đến cấp độ nào đây? Lâm Lôi không biết một kích đó là Thanh Hỏa tiện tay công kích hay là dùng toàn lực. Lâm Lôi, bối, đã lâu không gặp. Thanh Hỏa khẽ cười, nhẹ nhàng đi tới. Hắc Bạc Tư bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng cười sang sảng, giống như là tiếng sấm ầm vang liên miên không dứt. Đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm Thanh Hỏa, ánh mắt nóng chảy. Mắt thường cũng có thể thấy được quang mang màu vàng bắn ra. Thực tốt là cao thủ. Hắc Bạc Tư tạo ở vị diện chiến trường này, mọi người vừa thấy ta từ xa liền đã lén bỏ đi, khó có thể gặp được một cao thủ. Cùng Thanh Long nhất tộc tiểu tử này giao chiến thực không thoải mái. Không thoải mái, bó tay bó chân. Thực lực của ngươi xem ra không tồi, đến đây chúng ta tỉ thí. Lâm Lôi bố bối không khỏi ngẩn ra. Hắc Bạc Tư này nổi điên rồi sao? Lâm Lôi chớp chớp mắt. Nhưng hắn cũng không biết, Hắc Bạc Tư vốn là người thẳng tính, lại thích chiến đấu. Chỉ thấy Hắc Bạc Tư vừa dứt tiếng liền động, bắp đùi sắt thép lấp lánh kim quang hung hăng đạp mạnh xuống mặt đất một cái. Bồng một tiếng, mặt đất chấn động, xuất hiện hàng trăm ngàn khe nứt. Chỉ thấy thân hình Hắc Bạc Tư hóa thành một tia chớp kim sắc mờ ảo, trực tiếp hướng Thanh Hỏa mà lao tới. Hào mạng hán! Thanh Hỏa nhíu cặp lông mày đỏ, nhẹ nhàng cười nói. Áo bào trắng như tuyết, Thanh Hỏa đứng tại chỗ không né tránh một chút nào. Ầm một tiếng, Hắc Bạc Tư đùi phải lóe ánh sáng vàng, phảng phất như một tảng thiên thạch lao vào Thanh Hỏa. Một cước đá ra, đất trời rung chuyển, không gian uốn khúc, xuất hiện hơn 10 khe nứt vạn vẹo. Tốt, một cước thực đáng sợ. Lâm Lôi biến sắc. Lão đại, mới vừa rồi hắn đánh với ngươi có lợi hại như vậy đâu, Bồ Bồ nói. Nhưng Lâm Lôi biết mình dựa vào không gian dẫn lực đè ép, khiến cho Hắc Mạc Tư không thể phát huy toàn bộ thực lực. Nếu không, Hắc Mạc Tư trời sinh lực lượng đáng sợ, mình không có khả năng liên tục va chạm. Bồi bối, nhìn kỹ Lôi Lâm tiên sinh chiêu thức như thế nào. Lâm Lôi nhìn chằm chằm vào trận đại chiến, không lơ đánh một chút nào. Ngay cả bối bối cũng nhìn rất tập trung. Không tồi. Thanh Hỏa vẫn đứng tại chỗ, rất quỷ dị. Bóng cước màu vàng xuyên thấu qua thân thể Thanh Hỏa. Thân ảnh của Thanh Hỏa tiêu tán, xuất hiện ở cách xa bao thước. Thuấn gì? Lâm Lôi biến sắc. Không, là tốc độ. Tốc độ kinh người, có thể so với tốc độ của Bái Ách. Đối mặt Hắc Bạc Tư một cước toàn lực, cũng dám đến thời điểm cuối cùng mới né tránh. Tốc độ này quả thực. Đây là lần thứ hai Lâm Lôi thấy cái loại tốc độ đáng sợ này. Hắc Bạc Tư một cước thất bại, nhưng mà lại quát lên một tiếng lớn. Tốt. Đồng thời phần eo trắng kiện của Hắc Bạc Tư đột nhiên xoay chuyển. Thân thể đồng bộ xoay tròn như là gió cuốn. Cước ảnh kim sắc cũng xoay tròn, dường như không một chút chậm rãi nào, tiếp tục hướng Thanh Hỏa đá vào. Thanh Hỏa trên mặt như là trước, lộ vẻ tươi cười thản nhiên, không một chút căng thẳng hay hoảng sợ. Xoát một tiếng, trong mắt của Lâm Lôi, Bối Bối, Hắc Mặc Tư, thân ảnh Thanh Hòa tự như là đang thuấn gì, liên tục xuất hiện vài thân ảnh, mới đó đang ngoài trăm thước, đứng bình thản ở trên mặt đất bằng. Lão đại, Thanh Hòa này tốc độ rút cục là sao đấy? Ẩn chứa huyền ảo nào vậy? Bối Bối khó hiểu. Lâm Lôi tu luyện hỏa nguyên tố pháp tắc, cũng có cơ sở nên hiểu rõ. Hỏa hệ cùng phong hệ không giống nhau, thân hình bái ách mờ ảo, tốc độ cực nhanh, giống như là gió, vô hình vô tướng. Còn Lâm Lôi tiên sinh thì lại khác. Còn Lôi Lâm tiên sinh thì lại khác. Người xem Lôi Lâm tiên sinh thực giống với hỏa, cuồng bạo, mãnh liệt phát ra. Tốc độ Lôi Lâm tiên sinh không có gì mờ ảo, mà là một loại bộc phát. Tốc độ trong nháy mắt bộc phát đến mức tận cùng, thậm chí cả người, ngươi và ta đều cho rằng hắn thuấn gì. Lâm Lôi sợ hãi than mãi không thôi. Tốc độ nhanh đến như vậy, chỉ dựa vào chiêu này, Thanh Hòa coi như là thượng đẳng trong tầng lớp thống lĩnh. Ngươi làm gì vậy? Hắc Mặc Tư vẫn nộ gào lên. Chỉ biết né tránh thôi sao? Thực bất hứng. Hắc Mặc Tư, ta thấy ngươi có tài mới cùng ngươi động thủ, có bản lĩnh hãy trực diện va chạm với ta. Hắc Mặc Tư ở một bên không cam lòng quát. Hắn hiển nhiên biết rõ tốc độ còn xa mới bằng người trước mắt này. Thực ra Hắc Mặc Tư cũng cảm thấy chán nản và tức giận. Hắn công kích rất mạnh, phòng ngự rất mạnh, thế nhưng tốc độ lại kém. Hơn nữa không am hiểu công kích từ xa, cho nên rất nhiều cường giả gặp phải Hắc Mặc Tư đều bỏ chạy từ xa. Một lần, hai lần như vậy, trăm ngàn lần đều như vậy. Cho nên Hắc Mặc Tư cũng vô cùng chán ghét cái kiểu dựa vào tốc độ mà né tránh. Người này cũng thú vị thực. Trên mặt Thanh Hòa vẫn như trước hiền lộ vẻ tươi cười. Thú vị cái gì? Hắc Mặc Tư ngẩng đầu quát. Tiểu tử, có bản lĩnh cùng Hắc Mặc Tư ta trực tiếp đối chiến đi. Vừa nói hắn nắm tay Hắc Mặc, hai nắm tay Hắc Mặc Tư như hai bao cát, đột nhiên đấm mạnh vào nhau, bốp một tiếng. Một tiếng giống như là núi lở đất sụp. Cú đánh đáng sợ khiến không gian giữa hai nắm đấm xuất hiện khe nứt. Tiểu tử, người không dám sao? Hắc Mặc Tư ngẩng đầu nói. Thanh Hòa thân hình cũng bình thường, nhưng Hắc Mặc Tư thân cao ba thước, gọi Thanh Hòa là tiểu tử cũng là hợp lý. Thanh Hòa không khỏi nở nụ cười. Đến vị diện chiến trường lâu như vậy, ta cũng chưa hề ra tay, cũng tốt, hôm nay cũng nên hoạt động một chút, đến đây đi. Thanh Hòa nói xong, ầm một tiếng, hỏa diễm mơ hồ bùng lên, bao trùm toàn thân. Bao trùm toàn thân Thanh Hòa, giữa cặp lông mày đỏ, đôi mắt cũng bộc phát ra những tia sáng hồng, giống như là chiến thần ở trong lửa đỏ. Hay! Hắc Mặc Tư cười lên ha hả, nói xong rất nhanh hướng Thanh Hỏa lao tới. Giữa bước chân hắn mặt đất rung lên như là xảy ra động đất vậy. Lầm Lôi, Bối Bối, hai người đứng một bên chăm chú nhìn. Lão đại, người nói ai sẽ thắng đây? Hai người bọn họ trực tiếp đối chiến, ai sẽ thắng? Bối Bối truyền âm dò hỏi. Lầm Lôi lắc đầu nói, cũng chưa biết được. Giờ theo tin tức tình báo của gia gia ngươi cung cấp, Hắc Mặc Tư này thiên phú dị thường, công kích có thể so với đại viên mãn thượng vị thần. Lôi Lâm tiên sinh nếu như lấy được cứng đối cứng cùng hắn, rất khó nói đấy. Toàn thân Thanh Hỏa bao phủ trong hỏa diễm, lặng lặng nhìn Hắc Mặc Tư vọt tới. Hắc Mặc Tư vẻ mặt dữ tợn gầm lên một tiếng, hữu quyền mang theo lực lượng vô tận, vận chuyển đại địa pháp tắc huyền ảo, hướng Thanh Hỏa trực tiếp ẩm kích. Chỉ nghe thấy ầm, nắm đấm lướt qua, tất cả không gian đều rung động lên. Trong nháy mắt, nắm đấm đến trước người của Thanh Hỏa. Một tiếng quát vang lên, Thanh Hỏa vẫn tỉnh táo, nhướng cặp lông mày, tay phải vốn đang thả xuôi, đột nhiên chém ra như tia chớp. Lâm Lôi cùng Bối Bối chỉ cảm thấy như là một đạo hồng quang chói mắt, như là mũi nhọn bắn ra. Đạo hồng quang này trực tiếp va chạm cùng với nắm tay Hắc Mặc Tư, quyền đối quyền. Không một chút kỹ xảo, hoàn toàn va chạm trực diện. Xèo một tiếng, nơi hai nắm đấm va chạm, không gian giống như là thủy tinh vỡ vụn xuất hiện hơn 10 khe nứt. Hắc Mặc Tư, Thanh Hòa, thân thể cũng có chút chấn động. Hắc Mặc Tư liên miên lui về phía sau 3 bước. Thanh Hòa cũng chỉ lui về phía sau 1 bước. Sao? Lâm Lôi Bối Bối khiếp sợ trợn tròn hai mắt. Đáng sợ thật. Thanh Hòa căn bản không hề sử dụng thần khí hay chủ thần khí gì cả. Lâm Lôi chú ý nắm tay của Thanh Hòa. Nắm tay trắng nõn, trong suốt như bạch ngọc. Đại địa thần vị diện sau khi đản sinh, hình thành đến một tòa kim sơn triệu vạn năm, hóa thành Hắc Mặc Tư, thân thể vô cùng mạnh, nhưng mà Thanh Hòa khiến cho Lâm Lôi kinh ngạc khôn tả. Tốt. Hắc Bạc Tư không hổ là Hắc Bạc Tư. Thanh Hỏa mỉm cười than một tiếng. Hắc Bạc Tư khiếp sợ nhìn Thanh Hỏa, vừa rồi lại nhìn nắm đấm mình, cảm thấy không thể tin nổi. Sao có thể như vậy chứ? Tại sao lại như vậy? Ta cũng trực diện đối chiến mà vẫn chiếm thượng phong. Hắc Bạc Tư biết rất rõ, vừa rồi nắm đấm hắn cũng nắm, cùng với nắm đấm người trước mặt giao kích, trong nháy mắt hắn cảm thấy một cỗ lực lượng bén nhọn truyền lại. Cỗ lực lượng bén nhọn giống như ngọn núi bộc phát, mạnh mẽ đánh sâu vào. Trước cỗ lực lượng bộc phát này, Hắc Bạc Tư cảm thấy toàn thân bất lợi, nắm tay cũng phát run. Ngươi là ai? Hắc Bạc Tư trầm giọng. Ta, ngươi có thể gọi ta là Thanh Hỏa. Thanh Hỏa mỉm cười nói. Hắc Bạc Tư cặp mắt nở to, thoáng mê muội, khẽ gật đầu phát ra âm thanh như là xé gió. Tốt lắm, Thanh Hỏa, ta nhớ kỹ ngươi. Cho dù năm đó gặp phải thủy hệ đại viên mãn thượng vị thần Mạt Nhĩ Hào Tư trực diện đối quyền, ta cũng không có bị rơi vào hạ phong. Ngươi rất mạnh. Nói xong, Hắc Bạc Tư quay đầu rời đi rất nhanh. Thanh Hỏa khẽ cười nhìn Hắc Bạc Tư rời đi, than một tiếng. Không hổ danh hạ vị thần, đã là cường giả chủ thần sứ giả. Lôi Lâm tiên sinh. Lâm Lôi lúc này mới đi lại. Lôi Lâm, ngươi thực sự lợi hại nha. Hai mắt Bối Bối sáng lên chạy tới. Ngươi làm thế nào mà trở nên đại hại như vậy thế? Cái gã áo đình ở trong ngũ đại vương giả của Qua Ba Đạt vị diện ngục giam, thực lực so với ngươi thực là kém xa. Được rồi, ngươi thực sự thực lực tăng lên nhiều như vậy, nguyên nhân có phải do ngươi tiến vào chúng thần bộ địa không vậy? Thanh Hỏa vốn tên chính là Chát Khắc Lợi Á Từ Lôi Lâm. Thanh Hỏa chỉ là một loại danh hiệu, ngoại nhân chỉ biết danh hiệu mà gọi, còn người thân quen đương nhiên đã xưng hô tên. Chúng thần mộ địa sao? Thanh Hỏa cười cười, coi như là có liên quan đi, nhưng cũng không phải là tất cả. Lập tức Thanh Hỏa quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi cười nói. Lâm Lôi, người đã lâu không gặp, không nghĩ tới người lại ở phương diện đại địa pháp tắc cũng đã dung hợp bốn loại huyền ảo. Năm đó lần đầu tiên gặp ngươi, ta có cảm giác ngươi là ngộ tính không tồi. Cũng ngờ rằng bây giờ mới có 2000 năm, ngươi đã đạt tới vị thế này, đứng trong hàng ngũ thượng vị thần đỉnh phong đấy. Thống lĩnh nhân vật, đương nhiên có thể xưng là thượng vị thần đỉnh phong. Đương nhiên đám người đại viên mãn thượng vị thần mới chân chính là đỉnh phong. Nếu không có Lôi Lâm tiên sinh chỉ đạo năm đó, ta tu luyện có lẽ cũng không có nhanh như vậy. Lâm Lôi khiêm tốn nói. Tốt lắm, đã lâu rồi không gặp, chúng ta nên ngồi xuống uống một chút rượu đi, tận tình tâm sự. Thanh Hỏa khẽ mỉm cười nói. Lâm Lôi đương nhiên là không cự tuyệt. Cuộc chiến ở vị diện chiến trường này còn gần 300 năm nữa mới chấm dứt được. Thời gian còn nhiều, Lâm Lôi rất vui lòng bồi tiếp Thanh Hỏa. Đồng thời Lâm Lôi cũng là thấy có chút khiếp sợ thực lực của Thanh Hỏa, trong lòng nghi hoặc. Dùng tay không cùng Hắc Mặc Tư trực diện đối chiến, vẫn chiếm thượng phong. Chẳng lẽ Thanh Hỏa này đã đạt tới đại viên mãn? Lâm Lôi biết rất rõ đại viên mãn tính ra là rất ít. Vật chất vị diện rất nhiều, nhưng mà vô số năm qua, chuẩn xác mà nói số lượng đại viên mãn thượng vị thần không tới 30 người. Chẳng lẽ Ngọc Lan đại lục vị diện của chúng ta xuất hiện một người? Lâm Lôi cũng rất mong chờ như vậy. Thanh Hỏa từ trong không gian giới trì lấy ra rượu ngon, thức ăn. Nhưng mà thức ăn này tất cả đều bị đóng băng. Đương nhiên lúc này Thanh Hỏa làm tan băng. Lâm Lôi Bối Bối Thanh Hỏa ba người liền ngồi xuống ăn, uống rượu ngon, tùy ý đàm luận sôi nổi. Không ngờ Lôi Lâm tiên sinh người cũng đến đây. Bố Bối cầm lấy một cái đùi ma long, cắn một miếng to. Ở vị diện chiến trường này, Lôi Lâm tiên sinh mạnh như vậy, trong vài năm dám chắc giết không ít thống lĩnh, ít nhiều được bao nhiêu người vậy? Thanh Hỏa bưng chén rượu, nhấp một ngụm, cười lắc đầu. Một người cũng không có. Cái gì? Một người cũng không sao? Bố Bối trừng mắt. Lôi Lâm tiên sinh, không phải chứ, chỉ cần với tốc độ của ngươi lúc trước, có thể ngăn cản được lực công kích đáng sợ Hoắc Mặc Tư. Chỉ hai điểm này thôi, cũng đủ để giết rất nhiều thống lĩnh rồi. Thống lĩnh cả vài ngươi, muốn chạy cũng không chạy được đâu. Với tốc độ của Thanh Hỏa, người khác làm thế nào mà chạy thoát được đây? Chẳng đã đến vị diện chiến trường nhất định phải giết chóc sao? Thanh Hỏa lắc đầu cười. Ta đến đây, thứ nhất bởi vì chưa từng tham gia qua vị diện chiến tranh, tiến vào xem một chút. Còn thứ hai thì các ngươi cũng không cần phải hỏi. Bội bội biết Thanh Hòa không muốn nói, cũng không hỏi tới. Còn Đâm Lôi lại là nhịn không được tò mò. Lôi Lâm tiên sinh, mới vừa rồi tốc độ của ngươi trong trí nhớ của ta có thể so sánh với đại viên mãn thượng vị thần bái ếch kia, mà lực công kích của ngươi thừa sức ngăn cản Hắc Mặc Tư. Ta muốn nói một chút. Lôi Lâm tiên sinh, ở phương diện huyền ảo pháp tắc, có phải ngươi đã đạt tới đại viên mãn không? Thanh Hỏa ngẩn người ra. Lâm Đồi tiếp tục nói, nếu ngươi không thể nói thì thôi. Lâm Đồi cũng biết rất nhiều đại viên mãn thượng vị thần đều ẩn tàng thực lực của mình, không công khai. Điều này khiến cho rất nhiều người phán đoán người khác là đại viên mãn thượng vị thần. Đối với các ngươi, ta cũng không cần giữ bí mật. Thanh Hỏa khẽ gật đầu. Đích xác, hơn ngàn năm trước, ta đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Thực sự là đại viên mãn. Cho dù Lâm Lô có chuẩn bị, nhưng nhịn không được thở ra một hơi. Đạt tới đại viên mãn có nghĩa là gì? Nghĩa là đạt tới hạng nhất về pháp tắc nào đó, đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Số lượng người đạt tới đại viên mãn so với số lượng chủ thần còn ít hơn rất nhiều. Có thể thấy được để đạt tới cấp độ này đều là phong hoa tuyệt đại. Cần phải thiên phú kinh người, ngộ tính, vận khí cùng với sự chăm chỉ. Các phương diện đều không thể thiếu được. Khi đó mới có thể tạo nên một đại viên mãn. Ánh mắt Bối Bối tròn xoe, nhìn Thanh Hòa hồi lâu, nói không ra lời. Về mặt các người sao lại như vậy? Không cần như vậy đâu, Thanh Hòa cười nói. Cái gì mà không cần như vậy? Đại viên mãn đó, Bộ Bối kinh hãi hô lên. Lôi Lâm tiên sinh, hơn nữa ở vô số vị diện đạt tới đại viên mãn phòng chừng là không tới 31 người. Vật chất vị diện hằng hà sa số, vô số năm qua một vật chất vị diện có khả năng đản sinh một đại viên mãn không? Ngọc Lan đại lục vị diện của chúng ta phòng chừng chỉ có mình ngươi. Thanh Hỏa nở nụ cười, cho dù tâm có như nước, nhưng mà nghĩ đến điều này, hắn nhịn không được có một chút tự hào. Đạt tới đại viên mãn, thực sự có thể nói là điều mà cả đời hắn tự hào nhất. Lôi Lâm tiên sinh, bội phục, thực sự bội phục. Lâm Lôi trong lòng dâng lên nhiệt huyết. Khi nào mình mới có thể đạt tới trình độ này đây? Thanh Hỏa không khỏi cười cười. Bộ Bối đột nhiên lại nói. Lão đại, già già không phải nói để cho ngươi đạt tới cấp độ của Lôi Lâm tiên sinh mới cho ngươi đi vào chúng thần mộ địa sao? À, đại viên mãn, lão đại, bây giờ ngươi mới có khả năng đạt tới đại viên mãn. Có khác nào nói sẽ không bao giờ được tiến vào chúng thần mộ địa không? Bối Lỗ Đặc đã nói như vậy sao? Thanh Hỏa dùng mình. À, đúng vậy, đã nói như vậy. Lâm Lôi bất đắc dĩ nói. Trước đây Lâm Lôi có ý nghĩ là có thể bước vào được. Nhưng bây giờ biết Thanh Hỏa là đại viên mãn, chả đã muốn mình đạt tới đại viên mãn mới cho tiến vào chúng thần mộ địa sao? Biết đến bao giờ đây? Lâm Lôi tự biết rằng để dung hợp càng về sau càng tốn thời gian kinh người. Lâm Lôi thậm chí còn hoài nghi, cho dù tốn triệu ngàn năm, chỉ sợ mình cũng khó đạt tới đại viên mãn. Dù sao rất nhiều người từ đầu tu luyện rất nhanh, có thể đạt tới đại giai đoạn nào đó thì không thể tiến lên tiếp nữa. Như tộc trưởng của Thanh Long nhất tộc trong triệu ngàn năm cũng không hề tiến lên, đã đến cực hạn rồi. Thanh Hỏa cười lắc đầu. Năm đó ta vào chúng thần mộ địa cũng chỉ dung hợp 5 loại huyền ảo mà thôi. Ta thấy rằng ý của Bối Lô Đặc chỉ cần Lâm Lôi giống như ta lúc trước, đạt tới dung hợp 5 loại huyền ảo là sẽ cho người tiến vào. Không có khả năng là đại viên mãn đâu. Nếu như vậy thì hà khắc quá. Lâm Lôi nghe xong không khỏi gật đầu. Năm đó Thanh Hỏa tiến vào còn chưa đạt tới đại viên mãn. Bối Bối thầm nói. Cho dù dung hợp 5 loại cũng cần thời gian lâu lắm, càng về sau càng khó. Gấp làm gì chứ? Lâm Lôi lãnh đạm cười nói. Bối Bối, bây giờ với thực lực ta, khi đối mặt với thông định đã có tự bảo vệ mình rồi. Chờ sau khi vị diện chiến trường kết thúc, chúng ta quay về địa ngục. Đến lúc đó không còn sự tình trọng yếu, tốn triệu ngàn năm, ta cứ từ từ tu luyện. Thanh Hỏa mỉm cười. Không sai, không kiêu, không nóng nảy. Tu luyện giống như là nước chảy thành sông vậy. Càng sốt ruột, ngược lại càng khó thành công. Chúng thần mộ địa, ta không cần tới lắm. Lâm Lôi cười nói. Bây giờ, Lâm Lôi đích xác không có gánh nặng gì. Tại vị diện chiến trường nhiều như vậy. Huy chương thống đỉnh có 3 cái, trực thiếu một huy chương nữa. Hôm nay thực lực tăng lên, Lâm Lôi luôn tin tưởng mình cùng Bối Bối liên thủ. Không phải là việc khó để tìm thêm một huy chương. Có thể hoàn thành việc này, mình thực sự thoải mái, có thể an tâm theo đuổi tu luyện đỉnh cao. Lôi Lâm tiên sinh. Lâm Lôi nhìn Thanh Hòa, nghiêm nét mà nói. Đáy lòng ta vẫn có một nghi hoặc. Nói đi. Thanh Hòa cầm một chén rượu nhỏ, cười lãnh đạm. Đối với đại viên mãn thượng vị thần ta không hiểu lắm. Lâm Lôi nhíu mày nói. Trong số thống lĩnh không ít người có thiên phú cao, như Lôi Tư Tinh và Lôi Hồng. Bọn họ trời sinh lực lượng đều rất mạnh. Hơn nữa về phương diện pháp tắc huyền ảo, bọn họ cũng đã đạt tới cấp độ dung hợp 5 loại. Theo đạo lý, bản thân bọn họ cũng phải mạnh mẽ. Hơn nữa dung hợp 5 loại, ta cảm giác so với đại viên mãn thì kém không mấy mới phải. Nhưng lúc trước, giao thủ cùng Bái Ách lại phát hiện đã chênh lệch quá lớn, căn bản để mặc cho đối phương đùa bỡn. Đúng vậy, Bái Ách quá mạnh rồi. Đơn giản là không gian trói buộc, lực trói buộc cũng mạnh đáng sợ. Bối bối liền nói. Nhưng đã có linh hồn công kích, phong hệ vốn là am hiểu vật chất công kích, còn phương diện linh hồn cũng không tính là am hiểu. Mặc dù có khúc nhạc, uy lực rất bình thường, nhưng mà vì sao Bái Ách thi triển linh hồn công kích, ta không có lực phản kháng, phải rơi vào trạng thái vô tri vô giác. Lâm Lôi rất khó hiểu. Đúng là đại viên mãn có sự khác biệt. Phong hệ đại viên mãn ở phương diện vật chất công kích rất mạnh, thủy hệ đại viên mãn ở phương diện phòng ngự rất mạnh. Lúc trước Hắc Mặc Tư đã nói, một vị thủy hệ đại viên mãn thượng vị thần trực diện chiến đấu so với hắn còn kém hơn một chút. Nhưng Bái Ách thân là phong hệ đại viên mãn, vì sao linh hồn công kích đáng sợ như vậy? Lâm Đồi rất khó hiểu. Thanh Hòa nở nụ cười. Có gì buồn cười? Bố bối thầm nói. Đại viên mãn đích xác mạnh mẽ, biến thái, dường như phương diện nào cũng đủ mạnh mẽ. Đại viên mãn thượng vị thần tu luyện hệ khác nhau, cái am hiểu nhất có lẽ cũng không giống nhau. Nhưng cho dù phương diện yếu cũng vượt qua xa thống lĩnh bình thường, cực kỳ mạnh. Như thủy hệ đại viên mãn, tại vật chất công kích yếu một chút, giống như là lúc trước chiến đấu với Hắc Mặc Tư. Đại viên mãn vốn không có nhược điểm. Thanh Hỏa lãnh đạm cười. Lâm Đôi, bối bối lập tức lỗ tai dựng thẳng lên, cẩn thận lắng nghe. Loại chuyện này do bản thân đại viên mãn nói, đáng tin nhất đây. Bất kể ở phương diện nào, đại viên mãn cũng rất mạnh. Nguyên tố hệ, quy tắc hệ không giống nhau cũng chỉ làm cho đại viên mãn là cùng lúc cực mạnh mà thôi. Ví dụ như ta, cực mạnh là linh hồn công kích. Kỳ thực đại viên mãn ở các phương diện đều là mạnh mẽ. Điều này liên quan đến một bí mật. Thanh Hỏa nói. Bí mật sao? Lâm Lôi bố bối kinh ngạc. Đúng vậy. Thanh Hỏa thở dài. Lâm Lôi, chuyện này có thể nói cho các người nghe. Bất quá kể lại đại... Bất quá đại viên mãn ta hay bản thân đại viên mãn khác đều là bí mật, các người cũng không thể truyền ra ngoài. Đương nhiên rồi. Lâm Lôi bối bối đều gật đầu. Thanh Hòa cũng khẽ gật đầu rồi nói. Năm đó hỏa hệ pháp tắc của ta đã dung hợp 6 đại huyền ảo một chỉnh thể, đạt tới bình cảnh, chỉ thiếu một bước đã đạt tới đại viên mãn. Khi đó thực lực ta cũng xem như rất mạnh. Khi ta hoàn thành bước cuối cùng, đạt tới đại viên mãn, người có biết thực lực hơn kém bao nhiêu không? Lâm Lôi lắc đầu. Không rõ lắm. Bất quá bình thường đột phá bình cảnh, thực lực gia tăng sẽ không nhiều. Ta hoàn thành bước cuối cùng, nhưng lại có cảm giác lột xác. Thanh Hỏa thở dài. Bản chất chính là lột xác, nhờ trời đất hợp lại một chỗ. Đất trời hợp tại một chỗ sao? Lâm Lôi bối bối kinh ngạc. Tin tưởng các người cũng biết, thượng vị thần bình thường đúng là lợi hại. Nếu như không phải đại viên mãn, một khi chọc phải chủ thần chỉ cần một ý niệm lập tức giết được bọn họ. Nhưng ngoại lệ có một loại thượng vị thần là đại viên mãn, ý chí của chủ thần cũng không giết được đại viên mãn thượng vị thần. Thanh Hòa nói. Lâm Lôi khẽ gật đầu, hay biết sự tình này. Vì sao vậy? Thanh Hòa cười. Điều này có liên quan tới bí mật của đại viên mãn. Đạt tới đại viên mãn, trong nháy mắt đã lột xác. Lâm Lôi bối bối đều cẩn thận lắng nghe. Đạt tới đại viên mãn chỉ là trong nháy mắt. Thanh Hỏa tự hồ cảm giác giống như năm xưa. Một loại thiên địa pháp tắc kỳ lạ dung hợp linh hồn của ta. Linh hồn ta tăng vọt, lột xác về chất. Chờ lột xác xong, ta mới biết đại viên mãn đáng sợ. Thanh Hỏa nở nụ cười. Bản chất linh hồn tăng lên. Lâm Lôi kinh ngạc. Từ hạ vị thần đến trung vị thần, đến thượng vị thần, mỗi lần linh hồn đều tăng lên, nhưng không ngờ đạt tới đại viên mãn, linh hồn cũng tăng lên. Lần linh hồn lột xác này, thiên địa pháp tắc cho đại viên mãn chúng ta lợi ích. Thanh Hỏa mỉm cười. Đó là ý chí ẩn chứa thiên địa quy tắc. Đại viên mãn là người mạnh là nhờ vào ý chí. Lâm Lôi kinh ngạc. Mỗi người đều có ý chí, nhưng thượng vị thần bình thường có ý chí đều tồn tại hư vô, không ẩn chứa tính chất công kích. Ý chí đại viên mãn ẩn chứa thiên địa quy tắc sao? Lâm Lôi nhịn không được nói. Đúng vậy. Thanh Hỏa cười nói. Kỳ thực, uy lực huyền ảo của bản thân ta tăng lên cũng có hạn, nhưng bình thường chúng ta công kích, một khi dung hợp với ý chí của chúng ta, uy lực tăng lên một mức đáng sợ. Đây là một loại quyền uy. Đất trời ban cho quyền lực này, chúng ta có thể chống lại ý niệm của chủ thần là ỷ vào điều này. Lâm Lôi bối bối có chút hiểu được. Bọn họ đã nghe nói qua, ý chí chủ thần không thể chống lại. Chủ thần được không chỉ thủ. Chủ thần được ẩn chứa ý chí của chủ thần thì uy lực vô cùng mạnh. Điều đáng sợ nhất của chủ thần là ý chí của bọn họ. Thực giống như một hoàng đế. Hắn không cần động thủ, chỉ cần một mệnh lệnh quán, lập tức làm cho tất cả rất nhiều người đầu rơi xuống đất. Đối với nhân loại bình thường mà nói, ý chí hoàng đế là không thể chống lại. Thanh Hỏa cười nhạt. Đây là quyền uy. Ý chí quán là lực lượng. Ý chí của thượng vị thần bình thường không ẩn chứa được công kích. Nhưng đại viên mãn thượng vị thần đã có quyền lực như vậy. Quyền lực này được đất trời ban cho. Lâm Lôi bơ bối đã sáng tỏ thông suốt. Thì ra là như vậy. Ý chí sao? Trong số thượng vị thần, đại viên mãn thượng vị thần thực giống như hoàng đế cao cao tại thượng. Ý chí đại viên mãn thượng vị thần ẩn chứa thiên địa quy tắc. Đại viên mãn thượng vị thần bình thường công kích đều cũng ẩn chứa uy lực cường đại của cực điểm. Khó trách. Bà ếch tùy tiện động thủ, làm cho bốn chúng ta bị trói buộc. Bộ bối thở dài. Một kích bằng tay không phải vượt qua công kích của chủ thần khí. Còn ý chí chủ thần, bộ bối liền nói. So với đại viên mãn thượng vị thần thì mạnh hơn có nhiều không? Mạnh hơn rất nhiều. Thanh Hỏa cười nói. Có đạo lý giống nhau. Các chủ thần có được chủ thần cách, cũng được trời đất ban cho quyền lực này, làm cho ý chí bọn họ cũng tăng mạnh. Nếu các chủ thần ở cách hơn triệu ngàn dặm, chỉ cần dùng ý niệm khống chế chủ thần lực để công kích chúng ta, đại viên mãn chúng ta còn có thể miễn cưỡng chống cự để bảo toàn tính mạng. Nếu các chủ thần tự mình đến trước mặt để giết chúng ta tuyệt đối đỡ không được. Lâm Lôi bơ bối hoàn toàn hiểu. Ý chí chủ thần là uy quyền được trời ban cho, vượt xa so với ý chí đại viên mãn thượng vị thần. Nếu cách triệu ngàn dặm, chủ thần không giết được đại viên mãn. Nếu ở gần, đại viên mãn chắc chắn là chết. Đương nhiên trong số thượng vị thần, đại viên mãn tồn tại vô địch. Không ngờ ý chí đã có uy lực như vậy. Lâm Lôi đáy lòng thầm than. Thanh Hỏa cùng với Lâm Lôi bọn họ ở cùng một chỗ trong 3 ngày. Trong 3 ngày này, bọn họ uống rượu với nhau và nói chuyện phiếm. Lâm Lôi đã đem những tao ngộ ở trong những ngày qua và tao ngộ tại vị diện chiến trường, tất cả đều nói ra. Thanh Hỏa rất hứng thú. Sau 3 ngày, Thanh Hỏa và Lâm Lôi bọn họ đi ra. Dù Thanh Hỏa tới vị diện chiến trường có mục đích không giống với Lâm Lôi bọn họ, Thanh Hỏa vốn đã rất ghét giết người. Giờ phút này, ở ngoài động. Trên mặt đất hoang vu, Thanh Hỏa và Lâm Lôi hai người cáo biệt nhau. Lâm Lôi, ta chúc người có thể tìm được huy chương thống lĩnh thứ 4. Thanh Hỏa cười lạnh nói. Được rồi, người nói, trước kia ngươi cùng với Lôi Tư Tinh bọn họ cùng một chỗ. Cách hôm ta gặp các ngươi khoảng nửa tháng, ta từng gặp qua Lôi Tư Tinh và người miêu tả chính là Lôi Hồng ở một cái động. Sao? Lâm Lôi bối bối nhất thời mừng rỡ. Bọn họ ở đâu? Lâm Lôi liền nói. Đối với Lôi Tư Tinh, Lâm Lôi rất cảm kích. Thanh Hỏa nhìn xung quanh, sau đó chỉ một phương hướng. Các ngươi đi theo phương hướng này đi. Khoảng 11 vạn dặm, các ngươi sẽ phát hiện một dương giác sơn. Ở chân núi có một cái động. Bọn họ ở đó đấy. Đương nhiên bây giờ còn ở đó hay không, ta không chắc. Cảm ơn Lôi Lâm tiên sinh. Lâm Lôi mừng rỡ. Bình thường bọn họ ở một địa phương nào đó cũng phải vài năm. Thanh Hỏa gặp được bọn họ cách đây, bây giờ cũng không có lâu. Bây giờ Lôi Tư Tinh bọn họ chắc vẫn còn đang ở đó. Thế các người muốn đi gặp bọn họ, chúng ta chia làm 2 đường ở đây thôi. Thanh Hỏa cười nói. Lúc này, Lâm Lôi bối bối cùng với Thanh Hỏa chia tay. Sau đó cũng không trở về động nữa, mà trực tiếp đi theo hướng Thanh Hỏa đã chỉ. Kỳ thực, nghe được Dương Giác Sơn, đáy lòng của Lâm Lôi đã biết được đại khái vị trí. Hắn có bản đồ vị diện chiến trường, dĩ nhiên đã biết rõ vị trí của Dương Giác Sơn. Thanh Hỏa đưa mắt nhìn theo hai thân ảnh biến mất nơi hoang dã, không khỏi nở nụ cười, cảm thán một tiếng. Bối Rỗ Đặc thực đúng là lao tâm khổ tứ. Bất quá bây giờ, Lâm Lôi đã dung hợp 4 loại huyền ảo. Mục đích của Bối Rỗ Đặc cũng xem như đạt được. Khi dung hợp 5 loại huyền ảo còn rất xa, xem ra tạm thời không phải là chuyện của ta rồi. Ồ, chưa bao giờ thấy qua vị diện chiến tranh. 300 năm sau, chính là đại quyết chiến, không thể bỏ qua được. Thanh Hỏa nhẹ nhàng lướt rời đi. Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai ạ. Xin chào tất cả anh em và chúc mọi người ngủ ngon nhé.